chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 11, TG2, song tính, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký V, bự gợi cảm đi làm trong thế giới này. Giới tính của con người được chia ra làm 3 loại: nam, nữ và song tính. Nam giới và nữ giới có số lượng bằng nhau, còn song tính thì lại khá hiếm. Thế nhưng trong xã hội hiện tại, số lượng ít ỏi những người song tính lại phải chịu đủ loại kỳ thị. Đồng Sán là một người song tính trưởng thành bình thường. Tuy là song tính nhưng khi so sánh với phần lớn những người đồng giới sở hữu thân hình trắng trẻo mảnh khảnh lại còn xinh đẹp khác, Đồng Sán lại tựa như một kẻ lạc loài. Bởi vì anh không chỉ không yếu ớt mà ngược lại, cơ thể anh còn vô cùng cao lớn rắn chắc, màu da cũng không phải trắng nõn mà là màu mật khỏe mạnh. Gương mặt anh tuấn chính trực, đôi mắt cún trông vừa đáng yêu vừa chân thành. Những đặc điểm này đều góp phần khiến anh thoạt nhìn giống nam giới hơn là song tính. Nhưng Đồng Sán lại thật sự là một người song tính. Không chỉ giới tính mà dáng người anh còn nảy nở tốt hơn cả những người đồng giới. Cơ ngực vốn dĩ cường tráng lại bởi vì thể chất trời sinh mà biến thành một cặp vú dâm. Hai đầu ti gần như lúc nào cũng trong trạng thái dựng đứng vì nhạy cảm. Càng miễn bàn đến hai cánh mông mọng nước phía dưới, béo múp đến mức muốn rách cả quần anh. Dương V, T của Đồng Sán tuy thuộc vào loại có kích cỡ trung bình nhưng nếu so với nam giới hàng thật thì vẫn nhỏ hơn một chút. Chỉ cần nâng gậy TH, T còn trinh trắng đó lên thì sẽ lập tức thấy được một cái bướm bé xinh của đàn bà. Nơi đó cực kỳ nhỏ nhưng lại phát triển vô cùng tốt. Lúc Đồng Sán đang ở tuổi dậy thì đã bị nó tra tấn một khoảng thời gian dài. Đồng Sán là một người rất bảo thủ, thậm chí còn hơi bài xích ham muốn tình dục bình thường. Vào lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lạ thường đến từ lỗ thịt dưới háng kia, anh đã vô cùng hoảng sợ. Sau này hiểu chuyện hơn thì lại càng không chạm vào nó tí nào. Lúc tắm rửa cũng chỉ vội vàng rửa sạch. Nơi Đồng Sán sinh ra là một thôn làng lạc hậu. Vì cha mẹ qua đời từ sớm nên một tay ông nội đã nuôi lớn anh. Người song tính ở nơi đó bị đối xử rất thê thảm. Gần như vừa trưởng thành là đã bị gả cho đàn ông độc thân trong thôn. Mới vài ngày là đã bị làm cho to bụng. Cả đời cũng chỉ có thể lo sinh con đẻ cái. Nhưng ông nội Đồng là một người cởi mở. Ông đã đưa Đồng Sán ra khỏi thôn để anh có thể tiếp nhận sự giáo dục tốt hơn. Ông dạy cho cháu mình cách sống độc lập từ khi anh còn nhỏ. Mà Đồng Sán cũng không phụ kỳ vọng của người đã nuôi dưỡng mình. Anh nắm giữ vị trí đầu bảng của huyện rồi lên thành phố tiếp tục học tập. Chỉ tiếc ông nội Đồng đã mất vì bệnh tật khi Đồng Sán vừa mới trở thành sinh viên năm nhất không lâu. Và thế là người thân cuối cùng của anh trên thế giới này cũng đã không còn. Chính vì những điều khủng khiếp mà anh đã chứng kiến trong thôn từ khi còn nhỏ kết hợp với lời dạy của ông nội Đồng nên tính cách của Đồng Sán mới quá mức truyền thống như thế. Anh cũng đặc biệt quan tâm tới thân thể của mình. Dáng người phát triển quá mức khiến người thành thật bảo thủ vô cùng xấu hổ. Đồng Sán căn bản không dám mặc những chiếc quần hơi mỏng. Mỗi lần ra ngoài cũng dùng nịt ngực quấn kỹ mấy vòng quanh vú. Quanh năm anh đều khoác lên mình các loại trang phục rộng thùng thình. Chỉ có như thế anh mới không cảm thấy khó xử. Nhưng thói quen bình thường ấy lại bị phá vỡ sau khi Đồng Sán đi làm. Công ty mà Đồng Sán trúng tuyển yêu cầu phải mặc đồng phục là áo sơ mi kèm quần tây. Đây là quy định hết sức bình thường. Nhưng nó lại khiến Đồng Sán cực kỳ thẹn. Chiếc quần tây ôm vừa khít thân dưới không hề phù hợp với anh. Bởi mông anh không những quá to mà còn vểnh. Mặc vào sẽ tạo nên một độ cong tròn trịa. Thoạt nhìn cực kỳ phản cảm. Áo sơ mi mỏng dính cũng không thể nào che hết hai bầu vú bự của anh được. Dù cho Đồng Sán có dùng nịt ngực thật dày đi nữa thì trông vẫn rất quái dị. Nhưng vất vả lắm mới tìm được việc nên Đồng Sán không dám chê bai chút nào. cuộc sống của người song tính trong xã hội ngày nay thật sự không tốt. Có được cái nghề trong tay đã khó rồi, chứ đừng nói tới việc trúng tuyển vào xí nghiệp nổi tiếng hàng đầu như Đổng Sán đã làm. Gần như năm nào cũng có người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để trở thành nhân viên của nó. Yêu cầu đồng phục chẳng qua là quy tắc cơ bản mà thôi. Chàng song tính vú bự mông múp chỉ có thể đè ép cảm giác xấu hổ mà tuân thủ quy định của công ty. TG hay ngắn nên tranh thủ edit cho xong luôn, cách chương.